Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, Thế gia liên minh. Canh thứ 6, mỗi tòa thành trì từ không đến có, đều là bách phế đang cần hưng khởi. Hơn nữa phong ấp kiến thiết dính đến mọi mặt, xa không phải Vương Xung một người có thể quản lý tới được. Hiện nay Vương Xung bên này cũng chỉ có Hứa Khinh Cầm mới có loại năng lực này. Có thể đem các loại phức tạp sự vật xử lý có trật tự, thỏa thỏa thiếp thiếp. Trọng yếu hơn chính là chiến tranh so đấu không chỉ là binh lực, còn có hậu cần. Tương lai ta là cuộc chiến, Vương Xung không thể một lòng nhiều chiếu cố, nhất định phải có một người hỗ trợ chia sẻ áp lực. Xử lý hết cần, Hứa Khinh Cầm khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp một tiếng, đi theo Vương Xung chân bước, hai người đứng sóng vai, kim đồng ngọc nữ, khác nào một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, hấp dẫn cương thiết thành bên trong vô số ánh mắt. Hứa Khinh Cầm cùng sau lưng Vương Xung, khóe miệng cười mỉm, tò mò đánh giá bốn phía. Nhưng hồn nhiên không biết chính mình cùng Vương Xung đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Thời gian chậm rãi qua đi, làm Vương Xung ở Ô Thương quản lý cương thiết thành sự vụ thời điểm. Một đạo khác chiến tuyến, Triệu Kính Điển cũng đang xử lý nước bùn chuyện trên đường. Hắc ha, từng tiếng ký hiệu tiếng, vang vọng con đường, từ Kinh Sư đến Tây Vực, một cái xưa nay chưa từng có. Màu trắng xanh, từ xi măng đúc thành con đường, giống như tỉnh táo cự long giống như vậy, trên mặt đất không ngừng kéo dài, vô số thế gia, vô số nhân lực, vật lực, cuồn cuộn không ngừng, dường như mãnh liệt sông lớn một giống như đầu nhập vào này từng cái trước nay chưa có. Đường xi măng, trên, ở này đi về Tây Vực con đường trên, mỗi ngày đều có mấy chục dặm. Thậm chí mấy trăm dặm con đường bị dựng thành, cái kia loại bằng phẳng, bóng loáng, cứng rắn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó than thở, nhìn một loại trước nay chưa có, con đường hoàn toàn mới hệ thống, liền tại chính mình tham dự hạ, không ngừng thành hình, đồng thời cấp tốc kéo dài, này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hưng phấn cùng vui sướng. Con đường tơ lụa là hoàng kim con đường, là toàn bộ thiên hạ nổi danh nhất con đường. Vãng lai cùng đồ vật trong đó, toàn bộ đều là toàn bộ thiên hạ nổi danh nhất, giàu có nhất cửa hàng châu báu người, mã não thương nhân, hương liệu thương nhân. Nếu như đem con đường này dựng thành, mỗi người đều có thể mong muốn mặt trên khổng lồ lợi nhuận. Bánh xe lộc, một trận bánh xe thanh âm vang vọng hư không. Làm hàng ngàn hàng vạn công nhân gia nhập vào con đường này xây dựng trong thời điểm. Một chiếc đặc thù xanh mạn xe ngựa, ở mới xây thành trên đường xi măng mặt chạy, xem ra cực kỳ bắt mắt. Bất quá, tất cả thợ thủ công nhưng không ai quan tâm ở đây. Ở đường này mới mở xây trên đường xi măng thời gian làm việc lâu. Mọi người sớm thành thói quen chiếc này xanh mạn xe ngựa tồn tại. Nó mỗi ngày hừng đông thời điểm, từ Kinh Sư xuất phát, dọc theo mới xây thành đạo đường đi tới, sau đó đến rồi buổi trưa, lại bắt đầu đi vòng vèo, một ngày lại một ngày, từ chưa từng thay đổi. Triệu đại nhân, thế nào, thỏa mãn chứ? Rộng rãi xanh mạn trong xe ngựa, một cái lấy lòng thanh âm đột nhiên cẩn thận nói. Làm hết thảy thợ thủ công nhiệt liệt hướng lên trời tập trung vào công tác thời điểm. Không có bao nhiêu người chú ý tới. Xanh mạn xe ngựa một góc, rèm cửa sổ kéo mở. Hai đạo ánh mắt xuyên thấu qua cửa xe ngựa, yên lặng mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Triệu Huỳnh Điển chỉ là hơi đáp một tiếng. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào bên đường. Nhìn cái kia chút thợ thủ công một lần lại một lần cho những thứ này mới xây dựng đường xi măng rồi. Nước, đường xi măng cũng không phải là thật đơn giản sửa chữa và chế tạo thành công là được rồi. Đang xây xong phía sau, còn cần dội nước dưỡng lộ, Đây là Vương Sung ở trong thư lần nữa giao phó, đồng thời cũng là Triệu Kính Điển phi thường xem trọng. Ha ha, đại nhân thỏa mãn là tốt rồi. Hiện tại liên minh chúng ta tiếp quản tất cả, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Hầu gia. Dựng thành này từ kinh sư đi về Ô Thương đường xi măng. Mặt khác, chúng ta mỗi cái thế gia ở Ô Thương Cương Thiết Thành cũng có cổ phần. Đúng rồi, là cổ phần cái từ này đúng không? Thật kỳ quái. Nói chung, chúng ta cùng Hầu gia đều là trên một cái thuyền. Mọi người đều là người mình. Hầu gia sự tình chính là chúng ta sự tình. Chính là Triệu Kính Điển bên cạnh, một tên xem ra có chút thô bỉ thế gia cao thủ. Nói tới chỗ này đột nhiên dừng một chút, một mặt nịnh nọt, liên quan với sửa đường cái kia, có thể hay không cùng Hầu gia lại thương lượng một chút. Không muốn đổi nữa thiên, trực tiếp lợi dụng đi về Tây vực con đường kia. Như vậy cũng miễn cho tốn thời gian mất công sức, như vậy đối với tất cả mọi người có lợi. Ngài nói có đúng hay không? Nghe được câu này, Triệu Kính Điển nhíu mày lại, đột ngột được quay đầu lại, nhìn phía tên kia liên minh thế gia cao thủ, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng rất nhiều. Hầu ra lời còn cần ta lại chuyển thuật một lần sao? Không được, liền thì không được, này một cái căn bản không có chỗ thương lượng, ai nếu như phá hủy này, người đó liền lui ra liên minh. Có liên quan với Tây vực tất cả, bao quát đường xi măng từ đây đều không có quan hệ gì với hắn. Triệu Kính Điển ánh mắt như đao, giống như kiếm, ở ánh mắt của hắn nhìn gần hạ, tên kia thế gia cao thủ, vội vã cúi đầu xuống, gương mặt chột dạ. Hai người nói là Vương Sung cùng thế gia liên minh giữa một cái ước định, tức tất cả mới tu đường xi măng cũng không thể lợi dụng đã có con đường tơ lụa, phải là mới đào bới con đường mới có thể. Như vậy thì làm cho thế gia liên minh ngoại trừ mua vôi, đất sét, nhôm mỏ, còn có cát đá ở ngoài, còn nhất định phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi đào bới con đường mới. Từ thương mại góc độ, cái này cũng không phù hợp thế gia liên minh lợi ích. Vì lẽ đó khoảng thời gian này một làn sóng rồi lại một làn sóng thế gia liên minh cao thủ không ngừng nỗ lực du thuyết Triệu Kính Điển. Triệu Kính Điển đã nhớ không rõ đây là lần thứ 20 mấy. Mỗi một lần hắn đều cực kỳ kiên định cự tuyệt. Liên quan với chuyện này, Triệu Kính Điển cũng hỏi qua Vương Sung. Một phe này mặt Vương Sung đối với hắn đúng là không giữ lại chút nào. Đường xi măng xuất hiện, theo hắn đản sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã mênh mông cuồn cuộn, trở thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Không có có ngoài ý muốn, mặc kệ Vương Sung đồng ý hay là không đồng ý, sau này đường xi măng đều sẽ bởi vì nó phương tiện cấp tốc, cùng với cực cao thừa trọng lực, ở đại đường đại hành kỳ đạo. Vậy thì mang ý nghĩa, không chỉ là kinh sư đến Tây vực, hơn nữa toàn bộ đại đường những nơi khác cũng sẽ xuất hiện đại lượng đường xi măng. Vương Sung muốn tránh khỏi chính là giống loại này thế gia liên minh xâm chiếm đã có con đường, ở vốn có con đường trên xây dựng đường xi măng, sau đó khắp nơi thu lấy quá cảnh phí, như vậy sẽ làm cho bách tính tiếng oán than dậy đất, làm cho nguyên bản tạo phúc đại đường công trình biến thành một hạng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cùng giang sơn xã tắc vô ích công trình. Vậy thì cùng Vương Sung bản ý đi ngược lại, vì lẽ đó Vương Sung vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Cái này cũng là Vương Sung thiên đinh vạn chúc, điểm này bất luận thế gia liên minh làm sao du thuyết, Triệu Kính Điển đều là sẽ không đáp ứng. Triệu đại nhân chớ trách, là tại hạ lỡ lời, tên kia thế gia liên minh cao thủ vội vã nói sang chuyện khác. Lấy tốc độ bây giờ các ngươi dự tính bao lâu có thể tu đến Ô Thương? Triệu Kính Điển cũng không với bọn hắn tính toán, đột nhiên mở miệng nói, này, cần phải chí ít còn cần 4, thời gian 5 tháng, tên kia thế gia cao thủ đạo, xem ra nhưng cũng không là quá tích cực. Hiển nhiên, Triệu Uyển Điền trả lời cũng không phải là hắn kỳ vọng. Ít điều gì chịu điểm đả kích. Không có thời gian lâu như vậy. Như vậy tiến triển quá chậm. Triệu Uyển Điền nhíu nhíu mày. Con số này cùng hắn dự liệu có chênh lệch rất lớn. Ngươi trở lại nói cho thế gia liên minh. Lợi dụng vốn có quan đạo xây dựng đường xi măng sự tình. Công tử tuy rằng không thể đáp ứng các ngươi. Thế nhưng nếu như các ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng đêm này đường xi măng xây dựng xong. Công tử còn có thể ở nguyên lai trên căn bản lại nhường ra nửa thành lợi nhuận. Mà nếu như các ngươi có thể trong vòng 2 tháng dựng thành. Công tử chúng ta thì lại có thể nhường ra một thành lợi nhuận. Triệu Uyển Điền lời nói vừa dứt, nguyên bản xem ra có chút chán nản thế gia cao thủ. Trong mắt đột nhiên sáng ngời, tinh thần phấn chấn, bỗng nhiên lúc hưng phấn cực kỳ. Triệu đại nhân lời ấy thật chứ? Tên kia thế gia cao thủ ánh mắt sáng như tuyết nói. Vương Sung cùng thế gia liên minh ký kết ký hẹn là vĩnh cửu hữu hiệu. Sau đó phàm là trung thổ đại đường xây dựng đường xi măng. Toàn bộ chịu đến cái kia một tờ khế ước quản hạt cùng ràng buộc. Đừng xem chỉ là nửa thành hoặc là một thành khác biệt. Thế nhưng sau lưng liên quan đến lợi nhuận nhưng là khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ở sau này mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian trong. Này giấy thỏa thuận cũng vĩnh cửu hữu hiệu. Đây mới là Vương Sung cùng thế gia ký kết cái kia giấy hiệp nghị mị lực vị trí. Nếu như Vương Sung có thể vĩnh cửu nhường ra một thành lợi nhuận, thế gia liên minh nơi đó tuyệt đối sẽ điên cuồng. Tất cả thế gia đại tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tu thành cái kia từ kinh sư đi về ô thương đường xi măng. Cùng tương lai có thể mang tới khổng lồ lợi nhuận so với. Dưới mắt chút tổn thất này cùng trả giá căn bản bé nhỏ không đáng kể. Điểm này là tất cả thế gia đại tộc đều có thể lý trí phân tích được. Công tử chúng ta đã nói, hứa một lời ngàn vàng, lại lúc nào nuốt lời quá. Triệu Kính Điển nhàn nhạt hỏi ngược lại, quá tốt rồi, đại nhân hơi chờ, ta đây liền liên minh, cùng liên minh các vị trưởng lão thương lượng. Các trưởng lão nhất định sẽ đáp ứng. Tên kia thế gia cao thủ nói xong câu đó, đột ngột được đẩy cửa xe ra, một cái bay vọt nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa, nhanh như tia chớp hướng về thế gia liên minh vị trí đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Kính Điển thuật lại Vương Sung ở thế gia liên minh bên trong rất nhanh đưa tới sóng lớn mênh mông. Không ai từng nghĩ tới Vương Sung sẽ nhường ra lớn như vậy lợi nhuận. Điều kiện như vậy căn bản làm cho không người nào có thể chống đối. Trong giây lát đó, thế gia liên minh bên kia rất nhanh làm ra đáp lại. Thành giao, theo này mới thỏa thuận đạt thành. Đường xi măng kiến thiết nhất thời tăng nhanh như gió, nổi lên biến hóa về chất. Nguyên bản là đã đạt đến tới đỉnh phong xây dựng tốc độ. Lập tức nâng cao một bước, trở nên càng phát điên cuồng, mà các đại thế gia đại tộc vì được Vương Sung trong tay tầng kia lợi nhuận. Càng là các chí đại lượng gia tộc nghiệp vụ, đem tài nguyên hoàn toàn nghiêng lại đây, đồng thời còn phái đại lượng gia tộc cao thủ giám công. Đường xi măng kiến thiết nhất thời tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Ấn xuống Triệu Kính Điển cùng đường xi măng chuyện bên đó không đề cập tới. Thời gian phi toa, ngay ở gần trong gang tấc địa phương, một cỗ khác không khí sốt sắng đang chậm rãi nổi lên. Cha được chưa? Bóng đêm buông xuống, kinh sư ngoài cửa nam, một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng ở bên đường. Bên cạnh xe ngựa, một tên 40 cho phép người trung niên, đứng chắp tay, xem ra một thân quý khí, đang yên lặng cùng đợi, xung quanh dòng người qua lại. Thế nhưng người trung niên chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó liền có một loại hạc đứng trong bầy gà. Khí chất, coi như là trong kinh thành vương công quyền quý, cùng người trung niên trên người toát ra cái kia loại khí chất so với. Cũng theo đó ảm đạm phai mờ, có như huỳnh quang chi cùng hạo nguyệt, về điện hạ đã tra rõ rõ ràng ràng. Ở Thích Tây bên kia là một người tên là Trương Tước Hài Tử đang theo dõi. Bất quá đến nơi này một bên chính là Lão Ưng đang phụ trách. Hơn nữa, nghe nói cái kia gọi Trương Tước Hài Tử là Lão Ưng đệ tử Tống Vương bên người, hai bên trái phải phân biệt đứng Lão Quản gia cùng Lư Triều Đình. Lão Quản gia khom người xuống, môi nhúc nhích, nói chuyện ung dung thong thả. Mặt khác, vừa rồi nhận được tin tức, Phù Mông Linh sát phái ra cái tâm đó bụng, cũng không có tiến nhập Tây Môn, mà là đi vòng một vòng, chọn tuyến đường đi cửa Nam, muốn né qua hồ thương nhóm thường thường ra vào Tây Môn. Mà từ cửa Nam lẫn vào đi vào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.